Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 831, 831. Chương 831 nữ thần miễn phí phúc lợi. Trạng vạng trở lại nghỉ ngơi sở. Dự thi học sinh đều gấp không chờ nổi mà chờ nữ thần cho bọn hắn phát phúc lợi, liên thanh càn khôn. Túi thả rất nhiều trang bị. Trong đó không thiếu 4 sao linh khí trang bị, kết hợp mỗi người công kích đặc điểm. Liên thanh cho bọn hắn xứng nhất thích hợp bọn họ vũ khí trang bị, đến nỗi phòng ngự trang bị cũng là 4 sao cấp, mà Trịnh Lập Phu cùng Tào Thừa Trạch hai người trước lấy quá. Liên thanh như cũ cho bọn họ một bộ tân 4 sao trang bị, nữ thần. Thật sự miễn phí tặng cho chúng ta sao? Thánh giả nhạc học viện học sinh cơ hồ đều là quý tộc thế gia, còn có triều đình quyền quý công tử. Ca tiểu thư, linh khí trang bị có một kiện, hai kiện, nhưng là liên thanh tặng ra 4 sao trang bị không chỉ có so với bọn hắn trong tay trang. Bị cấp bậc cao, tạo hình cũng rèn thập phần đẹp. Ân, đưa các ngươi, liên thanh bất quá là lấy ra 10 mấy 20 kiện trang bị. Đối nàng loại này đôi linh khí thành sơn luyện khí sư tới nói. Thật sự không tính cái gì, nếu có thể đưa vài thứ đi ra ngoài làm cho bọn họ cảm kích với tâm. Cớ sao mà không làm đâu. Nữ thần thật tốt, đại ái nữ thần. Quả khế kiều trừng mắt mấy cái dự thi học trưởng. Hiện tại mới biết được chúng ta thanh thanh bảo bối hảo. Phía trước ta nhớ rõ các ngươi có người là lão nữ thần trận doanh tới, liên thanh không, mang thù. Nhưng không đại biểu quả khế không giúp nàng nhớ kỹ, khi đó là chúng ta đôi mắt mù. Thật không biết mục tiết toàn gương mặt thật không chịu được như thế. Đúng vậy, quả khế học muội, cầu không trách, quả khế ngạo kiều mà giơ lên hàm dưới. Các ngươi đắc tội lại không phải ta, nên cầu tha thứ là hướng thanh thanh bảo bối, liên thanh dùng khuỷu tay nhẹ chọc quả khế eo oa. Cảnh kỳ nàng không cần náo loạn, mấy cái học trưởng đều chân thành mà cấp liên thanh tạ lỗi. Ngay cả biện trí hiến cũng cấp liên thanh nói thanh tạ, phí thái cùng với 5 vị lão sư thấy bọn học sinh ở chung hòa thuận. Bọn họ lại vui mừng bất quá, ngày mai 5 chàng so đấu chung học sinh. Trong chốc lát tùy bổn hiệu trưởng đến phòng nghỉ trao đổi. Phí thái cùng trang nghiêm túc mà về. Trước phòng nghỉ, bọn học sinh hai mặt nhìn nhau. Những cái đó không dự thi học sinh nhân cơ hội cùng liên thanh đánh hảo quan hệ, cố thanh học muội. Ngươi người không chỉ có xinh đẹp, đáy lòng cũng thiện lương. Ân ân, học muội, về sau ở học viện, học trưởng học tỷ đều sẽ che chở ngươi. Nhận được các vị học trưởng học tỷ thích, cố thanh đi trước tìm hiệu trưởng. Liên thanh đạm đạm cười, yêu nhã mà xoay người, còn lại 4 gã ngày mai ra trận học sinh đi theo liên thanh phía sau. 5 người cùng nhau vào hiệu trưởng phòng nghỉ, quả khế cùng mấy ngày liền kiệt ở lại đại sảnh. Cùng mấy cái học trưởng học tỷ hàn huyên một lát, hiệu trưởng phòng nghỉ nội. Phượng Chính Hào cùng đi hiệu trưởng, đứng ở phí thái cùng bên cạnh người. Mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú phòng trong bài chạm 5 cái học sinh. Trong đó thực lực mạnh nhất chính là biện trí hiến, tôn võ trung tam đoạn, tiếp theo là lần này hắc mã liên linh nhi. Tôn võ trung nhị đoạn, La Bân bài tam, Quách Duệ Văn bài 4, Cố Thanh tu vi thấp nhất, ngày mai tỉ thí. Các ngươi đối thủ thực lực đều nhược với các ngươi, nhưng có tin tưởng chiến thắng bọn họ. Phí thái cùng thật mạnh hô lên thanh, có. 5 cái học sinh chăm miệng một lời trở lại, phí thái cùng vừa lòng mà mổ đầu. Ngày mai tỉ thí, các ngươi mỗi người đều có 10 thành thắng suất. Bổn hiệu trưởng kiến nghị các ngươi không cần dùng ra chính mình tuyệt chiêu, hiệu trưởng yên tâm. Mọi người đều không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ không đem thực lực của chính mình hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, chúng ta đây ngày mai liền đại hoạch toàn thắng. Hảo hảo bóp cảnh thiên giáo khu một phen, xem bọn họ về sau còn kiêu ngạo không kiêu ngạo. Phí thái cùng vừa lòng mà nắm râu cười to, xem ra so đấu tái vòng thứ nhất, Phượng Cuồng giáo khu sẽ trước chiếm được tiên cơ. Hết chương.